Mà lúc này cô thấy đứng phía sau mình có một người đàn ông quấn đầy bằng vải, toàn khuôn mặt trên chỉ lộ ra một con mắt đang trừng cô. Tim Lâm Hà ngừng đập trong thoáng chốc, cô không dám nhìn ra sau, tình nguyện tin rằng đây là ảo giác. Nhưng ngay sau đó trong màn hình phản chiếu, cô thấy người đó từ từ nâng một cái búa lên. Hai mắt Lâm Hà lồi ra, cô không có thời gian do dự. Lúc này cô ôm đầu chồm hổm xuống, nhanh chóng lùi xuống bàn máy tính. Trong lúc chớp nhoáng, cô chỉ nghe trên đỉnh đầu có một tiếng nổ. Một búa của người quấn bằng vải kia chà xuống, bộ màn hình máy tính giả làm đôi. Dòng điện đùng rung động, búa bổ vào mặt bàn bị kéo ra bên ngoài phát ra tiếng ma sát. Kèn két chói tai, tiếng thở dốc và nhịp tim đập mạnh của cô. Tất cả những âm thanh ở bên tai Lâm Hè diễn tấu nên một bản hòa âm khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Hè thừa nhận, đây không phải là ảo giác gì cả. Cô ôm đầu có người cò lại, cắn chặt răng không phát ra tiếng động. Cô muốn chạy, chỉ vì ba mặt trên bên dưới mặt bàn học đều bị chặn kín. Chỗ duy nhất có thể chạy chính là chỗ đứng của người quấn bằng vải. Cô do dự có nên liều chết đọ sức một lần hay không. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên đỉnh đầu bỗng dưng yên lặng hẳn. Sự yên lặng này làm cho Lâm Hè hoảng hốt. Đột nhiên người quấn bằng vải kia cúi người xuống với một góc độ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chân hắn còn đứng trên mặt đất, nhưng đầu lại trèo ngược duỗi xuống bàn học, chỉ dùng một con mắt trừng Lâm Hè. Con mắt kia giống như mắt của động vật, không có tròng trắng, tất cả đều là một mảnh tối đen. Lâm Hè sợ tới mức liên tục hít từng ngụm khí lạnh, cô lùi về phía sau nhưng nào có đường lui. Người quấn bằng vải đưa ngón tay túm chặt tóc của Lâm Hè, cuối cùng Lâm Hè nhịn không được sợ hãi, trong lòng kêu ra tiếng kinh hoàng. Người quấn bằng vải hoàn toàn mặc kệ Lâm Hè giãy giụa như thế nào, túm tóc của cô kéo ra khỏi bàn học. Lâm Hè sợ tới mức hồn vía lên mây, một ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là cô ôn tập lâu như vậy, chăm chỉ như vậy, còn không thi cử vô duyên vô cớ lại có người bị ta chém chết như vậy sao, oan ức quá. Chương 3, bản thân khác của mình là con trai. Sống chết ngay trước mắt, dù là con thỏ cũng phải đạp người. Hai chân Lâm Hè không ngừng đạp loạn lên về phía trước, quấn bằng vải, nhưng công kích của cô trên căn bản mà nói thì không làm cho người khác đau đớn gì. Bàn tay của người nọ vừa động, giữ lấy hai chân của Lâm Hè, cánh tay hắn giống như thần rắn mềm mại quấn lấy hai chân của Lâm Hè, làm cho cô không thể động đậy. Trong giờ khắc này, chuyện quỷ gì có xảy ra cũng không làm lay động quyết tâm muốn sống của Lâm Hè. Cô không dành quan tâm đến, thấy trần mát lạnh không cử động được. Lâm Hè đưa tay ra cố gắng tháo chiếc giày, nhắm mắt, mắt của người đàn của người quấn bằng vải mà đánh liên tục. Lần này hình như đánh đúng chỗ uy hiếp của người đó, hắn ngã lăn ngửa người về sau, lắc lắc đầu, nhưng sau lúc đó, đau đớn chính là lửa giận tuôn trào. Miệng bị quấn trong bằng vải của hắn tựa hồ đang cố gắng mở ra, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm không nhỏ. Cánh tay hắn quấn lấy hai chân Lâm Hè càng chặt, băng vải trên người hắn đột nhiên băng ra. Quấn lấy cổ tay của Lâm Hè, hoàn toàn khống chế mọi động tác của cô. Người nọ giờ búa cũng không quản vị trí có đúng hay không, nhào đến chặt Lâm Hè. Tim của Lâm Hè đột nhiên ngừng lại, nhắm chặt mắt, không biết vì sao trong đầu đột nhiên bật lên lời nói của anh chàng khoác áo đen hôm qua. Anh ta nói, bảo cô sau này đừng khóc cầu xin anh ta cứu cô. Anh ta biết cô có thể gặp nguy hiểm nữa, nếu anh ta nói bọn họ ở là cùng một người, đồng sinh cộng tử. Vậy ngày hôm qua như thế nào lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Người kia nhất định đang quan sát ở đâu đó không xa nơi này. Anh ta đang đợi cô yếu thế, chờ cô cầu cứu anh ta. Nhưng nếu bây giờ cô cầu cứu, chẳng phải là rất không có tôn nghiêm sao? Nhưng mà... Nếu không có mạng để sống, vậy tôn nghiêm là cái gì? Lâm Hè hét chói tai. Cứu mạng, cầu xin anh đấy. Đình một tiếng giòn tan, thế giới giống như yên lặng trong nháy mắt. Lâm Hè từ từ mở mắt ra, thấy một cây liềm đào thật lớn chắn trước ngực của mình. Nó chắn cây đũa, búa suýt nữa mổ bụng của cô ra. Anh chàng mặc áo khoác đen nhàn nhã đứng ở một bên, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn lướt qua cô, ẩn chứa vô số lời trêu tức không nói ra. Tôi còn tưởng cô thật sự có cốt khí. Giờ cô nói đi, bây giờ có cho tôi ở cùng với cô không? Chân Lâm Hè bị tay của người quấn bằng vải quấn chặt lấy, làm cho cả người cô giống như quỳ dạp trên mặt đất. Một bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo của anh chàng kia, mang theo vài phần nức nở nói.

còn mua làm gì, đã nói là ăn không ngon rồi. Làm người phải thành thực, phải biết chịu trách nhiệm, anh ăn nó thì phải chịu trách nhiệm với nó. Lâm Hè nói xong lời này, từng bước đi ra cửa tiệm hóa, trước vẫn còn Quý Nhiên đang đợi người. Đúng lúc nghe thấy câu này, cô lờ đãng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Quý Nhiên khách khí cười, mặt Lâm Hè đỏ lên xấu hổ vô cùng. Đột nhiên cô ngồi xổm người xuống, mượn cớ buộc dây giày để né tránh ánh mắt của đối phương. Vô Song nhìn lướt qua Lâm Hè đang cúi người buộc dây giày, lại nhìn lướt qua Quý Nhiên, giật mình hiểu ra. Chắc có tiền đồ. Anh giống như đang đùa mà đá vào mông Lâm Hè một cái, nhỏ giọng thì thầm. Nhìn chúng thì tiến lên. Nhưng anh chưa từng thấy Lâm Hè chân mềm nhún vô dụng như thế. Chỉ với cú đá nhẹ nhàng, trọng tâm của Lâm Hè không vững, đột nhiên thân người ngã quỵ về phía trước, đầu gối của cô mềm nhún. Bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó đầu mạnh mẽ húc về phía quần của Quý Nhiên đang ở phía trước. Lâm Hè chỉ cảm thấy chán chạm vào một cái gì đó mềm mềm nóng nóng, chợt nghe trên đầu một tiếng rên kêu rên khan khan. Cô ý thức được chính mình đã làm cái gì, cúi đầu quỳ từ từ hóa đá. Sau khi Quý Nhiên lùi hai bước, hơi hơi cứng lưng, Lâm Hè chỉ biết ngây ngờ một lúc lâu, sau đó mới cứng ngắc ngẩng đầu lên, hai mắt dại ra nhìn Quý Nhiên. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý. Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo, người nào đó rảnh rỗi nói lời trầm trọc. Ai u, chạm chúng nó thì phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Giống như chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến anh. Cả người Lâm Hè run rẩy giống như rơi trong gió. Cũng không biết trong lòng cô là xấu hổ hay tức giận, là đau xót hay buồn bực. Quý Nhiên cúi đầu hơn nửa ngày cũng không lên tiếng. Lâm Hè run rẩy muốn đến đỡ anh ta, nhưng lại không biết nên làm thế nào để đỡ. Hồi phục lại tinh thần, cô lại sợ Quý Nhiên nhìn rõ mặt của cô, nhớ kỹ hình dáng của cô. Vậy nếu sau này khi bọn họ gặp nhau trên đường thì làm sao mà đối diện với đối phương? Lâm Hè dùng hai tay che mặt, cố gắng cúi người hai ba cái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu anh có chuyện gì, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, gót chân cô vừa chuyển, chạy thẳng về một hướng xa xa. Vô Song tặc lưỡi, thân hình chợt lóe, lập tức bóng dáng biến mất. Ai? Quý Nhiên. Cách đó không xa, có hai nam sinh vẫy tay với Quý Nhiên đã đi tới. Một người cười nói. Hả? Sao nét mặt của cậu giống như trứng vỡ vậy? Có chuyện gì xảy ra? Quý Nhiên hít sâu một hơi mới đứng thẳng lưng thắt lưng. Không có việc gì. Người nam sinh nhìn về phía Lâm Hè đang chạy xa xa, suy tư trong chốc lát nói. Chẳng lẽ đó là độc hành hiệp nữ cùng khoa với chúng ta, cô nàng đến thổ lộ với cậu. Ai? Lâm Hè đó rất hot trong đám nữ sinh, nghe nói là nhà cô ta có thể rất giàu, mắt mọc ở trên trời, ngay từ năm nhất cũng chưa từng ở tập thể, cũng chưa từng thân thiết với ai. Quý Nhiên ngần ngờ, anh cảm thấy từ vài giây gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi, cô nữ sinh đó hẳn không phải là người như vậy. Xem ra mị lực của quý đại ca soái ca chúng ta không nhỏ nhà, cô gái như vậy cũng có thể tóm được. Quý Nhiên bật đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nhìn anh bạn thân. Nói cái gì vậy, vừa rồi chính là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cô ấy ngoài ý muốn mang thai còn của cậu. Nhìn thấy biểu hiện khoa trường của bạn thân, Quý Nhiên vỗ vai cậu ta cười cười liền quên đi chuyện ngày hôm nay. Lâm Hè chạy như điền một mạch, mãi đến khi Vô Song chạy theo phía sau, cô thật sự chịu không nổi vẻ mặt chảy nước mắt thê thảm của mình trong gió lạnh. Thân hình anh vừa chuyển chắn trước Lâm Hè. Đầu Lâm Hè đầm vào lồng ngực của Vô Song, quấn lên chiếc áo khoác màu đen của anh một bảng nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vô Song che giấu vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi của mình, vừa chán ghét lại bật đắc dĩ. Có cái chuyện gì lớn đâu đến mức phải thể hiện cái tính khóc lóc này. Chật, làm dở mặt của tôi. Trong lòng Lâm Hè vừa buồn vừa giận, lại nghe câu châm chọc này của anh, nhất thời cũng không quan tâm mình có đánh thắng anh hay không. Hai tay duỗi ra bóp cổ của Vô Song kêu gào không thành tiếng rõ ràng. Nếu anh còn có một chút lòng nhân từ, tôi van cậu anh đi chết đi có được hay không? Chúng ta cùng chết với nhau có được hay không? Không còn cách nào sống nữa mà, không còn cách nào sống nữa mà. Đôi tay bóc cổ gà cũng không chết của Lâm Hè so với thân hình mạnh mẽ giống như sắt thép của Vô Song, đương nhiên không thể tạo nên chút tổn thương nào. Anh bĩu môi. Nhân từ, đó là cái gì?

nhưng là hiện rất lượng rất nhiều. Lúc này lại là mùa hè, mặc quần áo cũng mỏng, đi đến cửa hàng bách hóa cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu cô đi mua thì không biết sẽ nhỏ giọt thành bộ dạng gì. Cô gấp đến độ cắn ngón tay, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên. Trong phòng khách không phải là còn có một người đang ngủ sao? Cô lót một ít giấy vệ sinh, nắm cái vỏ bào màu vàng, tư thế cứng ngắc ra khỏi về kép xe. Lúc này Vô Song còn ngửa đầu ngủ trên sofa, cô không biết làm sao mà mỗi ngày anh ta lại ngủ nhiều như vậy. Lâm Hè đi vào, rồi đột nhiên phát hiện lỗ mũi Vô Song đang chảy máu. Máu chảy thẳng xuống thấm vào sofa tạo thành một mảnh đỏ tươi. Lâm Hè hoảng sợ, vội che mũi của mình, nhưng không thấy có máu mũi. Cô cảm thấy kỳ lạ, bọn nó không phải là song sinh cộng mệnh không sao? Vì sao lần này chỉ có Vô Song đang chảy máu? Bụng dưới của Lâm Hè quặn một cái, chợt thấy máu tuôn ra từ lỗ mũi của Vô Song. Lâm Hè giật mình, dường như đã hiểu rõ chuyện gì, vẻ mặt có chút mơ hồ. Không phải anh chàng này đã từng nói mỗi tháng ở thế giới kia của anh ta đều trải qua rất yên ổn sao? Mỗi tháng đều chảy máu mũi như vậy, chẳng lẽ chính là sống yên ổn mà anh ta nói? Hay là anh ta chưa từng chảy máu mũi như vậy là bởi vì tới thế giới này anh ta mới bị ảnh hưởng? Lâm Hải chọc chọc cánh tay Vô Song, làm cho anh tỉnh ngủ, sau đó giọng nói mơ hồ nói, hỏi: lúc trước anh có chảy máu mũi nhiều như vậy không? Vô Song hơi tỉnh, bất mãn chặt chặt lưỡi. Cái gì? Sắc mặt anh không đổi, hai tay dính dính, làn sương mù chưa tỉnh tan đi hơn phần nửa. Đây là cái gì? Lâm Hải thừa dịp lúc anh ngẩn ngơ, xoay người nhét hai cuộn giấy vệ sinh vào lỗ mũi. Vô Song ngẩng đầu trừng Lâm Hè. Lúc tôi đang ngủ, cô đang làm cái gì? Không có. Lâm Hè có rúm lại nói. Hay là anh tự cho mình mơ thấy cái gì đó? Vô Song rất sừng sốt, như bị vạch trần tâm sự gì đó trong chớp mắt, nét mặt mất tự nhiên. Chắc nhất định là bữa cơm trưa hôm nay có vấn đề. Nói xong anh bịt mũi lại, chạy vội vào về kép xe. Nhìn nét mặt vừa rồi của anh ta thật sự mơ thấy cái gì đó. Nhưng mà lúc này Lâm Hè cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, vội đuổi theo anh đi về về kép xe. Nhìn thấy Vô Song đang rửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn đang liếc cô. Cô muốn nói rõ tình đế với Vô Song đi mua bằng vệ sinh giúp cô. Người này khẳng định sẽ không làm, chỉ có thể gạt anh ta. Lá gan của cô tuy nhỏ nhưng đầu óc cũng không ngốc. Cô đưa vỏ bào màu vàng cho Vô Song xem, còn chưa nói gì bụng dưới lại nóng lên. Mũi của Vô Song giống như đang bùng nổ, máu tựa như nước từ giếng phù lên, bắn tung tóe cả bồn rửa mặt. Lâm Hải bị dọa đến lùi về phía sau một bước. Vô Song cũng không hề bãi máu kia mà ngơ ngác thất thần. Anh quay đầu, lần đầu có chút ngây ngốc nhìn Lâm Hè. Cô hạ độc tôi. Lâm Hè vội vàng lắc đầu, hai chân cũng cứng ngắc. Vô Song choáng váng một hồi lâu mới lại bốc nước lên rửa mặt. Lâm Hè run rẩy ngón tay đưa trò bào màu vàng cho Vô Song. Này, bên trong có thứ để cầm máu, nhưng mà lúc trước tôi dùng hết rồi, trong cửa hàng bách hóa có bán, anh có thể đi mua giúp tôi. Tôi nói là cầm máu cho anh, là loại gói giống như vậy. Vô Song lấy ngón tay bị chặt lộ môi nói. Cùng đi. Người Lâm Hè cứng đờ nói. Tôi phải giờ giàu chuẩn bị nấu cơm, anh xem anh chế máu nhiều như vậy, đêm nay nhất định phải ăn rất nhiều, tôi phải nấu rất nhiều thức ăn, cho nên... Vô Song không kiên nhẫn mà kéo lấy cái vỏ bao trong tay Lâm Hè. Tôi muốn ăn thịt xào chua ngọt. Món sườn xào chua ngọt không phải anh từng nói món đó chỉ cho phụ nữ ăn sao? Lâm Hè nhịn xuống xúc động, cố bày ra khuôn mặt tươi cười. Tìm 50 đồng đưa cho Vô Song. Anh mua nhiều một chút. Tháng này bằng vệ sinh dùng chắc là hơi nhiều một chút. Vô Song vừa ra cửa vừa nghỉ hoặc, xoay người lại nhìn Lâm Hè. Như thế nào mà cô không chảy máu? Trong mắt của Lâm Hè xoay một vòng. Chảy, đừng nhìn chảy. Anh xem lỗ mũi của tôi bị bịt kín bởi hai cuộn giấy, chảy nhiều muốn chết, máu chảy ra đều bị đổ ngược trở lại. Ngũ quan tương thông thôi, tôi nuốt hết vào trong bụng. Vô Song chán ghét nhìn cô vài lần, sau đó mặc kệ đi ra cửa. Lâm Hè thở phào một hơi hy vọng, lần này anh ta đi đường bình an. Trong bụng quặn lên, Lâm Hè vội che bụng chạy thẳng vào WC, cảm giác gì cả ra liên tục không dứt. Lâm Hè đột nhiên có chút lo lắng một mình vô phòng ra ngoài. Anh ta chắc chắn sẽ không vì chảy máu quá nhiều mà chết chứ. Hết chương 4, hết tập 1. Bộ truyện này nghe qua tập 1 cũng đã cảm thấy rất là hay phải không các bạn? Bảo Anh tin chắc bộ truyện này mà được dựng lên làm phim thì sẽ hay lắm đây. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video, subscribe để cập nhật các bộ tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.